Chương 986, Hắc thủy huyền xà, cây già lỗ máu. Đen nhánh đại hải, lạnh như băng gió lạnh, Lưu Húc lẳng lặng đi ở Tử Linh Nguyên cùng Vô Tình Hải sát biên giới, ánh mắt không ngừng mà ở bốn phía trên vách đá rời rạc. Mấy con tái nhật âm linh ở bên cạnh hắn bồi hồi, bị loài người kia khí tức hấp dẫn, nhưng lại đối với Lưu Húc trong tay phệ hồn kiêng dè không thôi. Phệ hồn chính là đại hung chi vật, phía trên thị huyết châu, chính là tích nhật ma giáo hạng nhất hắc tâm lão nhân sở luyện. Chết ở chỗ này âm linh, 99% là chết ở thị huyết châu bên trên, làm sao không sợ càng thêm có nhiếp hồn bổng ở. Đây chính là thiên ngoại kỳ thiết ở trốn cửu u bị u minh quỷ hỏa nung khô 3,0005 tài sở thành kỳ vật, trời sinh thì có nhiếp hồn khả năng, chuyên khắc các loại âm linh lén lút. Hai người kết hợp với nhau, đủ để cho Tử Linh Nguyên bên trong tất cả âm linh kinh sợ. Quả nhiên chỉ thấy phệ hồn con là hơi nổi lên một đạo huyền quang, những cái này âm linh thật giống như nhìn thấy cái gì vô cùng đồ sợ hãi giống nhau, tranh tiên khủng hậu chạy trốn. Tuy là dễ dàng giải quyết rồi âm linh vấn đề, nhưng Lưu Húc trên mặt lại không chút nào cao hứng ý tứ. Hắn quyết nhiên ly khai Lục Tuyết Kỳ bên người, có thể không phải thật sự vì ở nơi này Vô Tình Hải phụ cận tra xét ma giáo tình huống, mà là vì giấu ở cái này cạnh biển tích huyết động, vì trong đó thiên thư đệ nhất quyển. Nhưng Lưu Húc có chút đánh giá thấp nguyên tắc bên trong chương tiểu phàm số phận, nguyên tưởng rằng cái này Vô Tình Hải phụ cận, một viên sinh trưởng ở trên vách đá dựng đứng cây già không khó lắm tìm kiếm, nhưng hắn đều đã dọc theo cạnh biển đi nửa ngày, nhưng vẫn là không chút nào thu hoạch. Kỳ thực cũng là Lưu Húc nghĩ xấu. Trương Tiểu Phàm bọn họ cố nhiên là trong lúc vô tình gặp được cái kia ẩn dấu tích huyết động cổ thụ, nhưng bọn họ cũng là trước bị người đánh hạ Tử Linh Uyên, không biết bị nước sông cuốn đi rất xa, lại dọc theo đi bờ sông khoảng cách không ngắn, cái này mực có đến rồi địa phương. Nhưng Lưu Húc lại là mình nhảy xuống, truy sát những cái này luyện huyết đường nhân cũng đi không bao xa, vì vậy vẫn là kém chút khoảng cách, cộng thêm hắn rất sợ bỏ lỡ địa phương, vẫn luôn là đi từng bước một đi qua, vì vậy đi tới tiên tử cũng không có phát hiện đến cũng là bình thường. Giữa lúc Lưu Húc trong lòng càng lúc càng nôn nóng, bắt đầu hoài nghi từ bản thân có phải là hay không đi sai rồi địa phương lúc, hắn cũng là bỗng nhiên lại dừng bước, lỗ thai nhẹ nhàng khẽ động, lập tức thần sắc khẽ biến. Không biết nghĩ tới điều gì, Lưu Húc cuối cùng cũng là cắn răng một cái, thú nhận nhiếp hồn, dẫm ở dưới chân, hướng về một phương hướng bay đi. Liên miên không dứt hải đào tiếng truyền lọt vào trong thai, theo Lưu Húc không ngừng tới gần, thanh âm kia buộc phát tăng vọt, đến cuối cùng dĩ nhiên cùng bên thai như sét đánh. Nhanh chóng xẹt qua một đoạn quanh co vách đá, chiếu vào Lưu Húc mi mắt là một bức cực kỳ rung động hình ảnh. Đen nhánh thâm thúy trên biển lớn, sóng biển cuộn cuộn, trừng cao mấy trượng sóng lớn không ngừng mà đánh vách đá dựng đứng. Sóng biển trong, một đầu không gì sánh được to lớn hắc sắc cự xà đang ở nơi đó làm mưa làm gió, nó nửa người dưới bàn ở trong nước, thân rắn không biết có bao nhiêu trượng dài. Mà cái kia nửa người trên chừng mấy người to, cách mặt đất cũng có số 10 trượng cao, tản ra yếu ớt lục mang xà nhãn. Ở nơi này màn đêm đen nhánh bên trong, thật giống như hai ngọn to lớn đèn lồng. Gào thét, gầm thét, màu đen cự xà không ngừng mà dùng đuôi rắn quần quận nổi lên sóng lớn, hướng phía vách đá dựng đứng bố tới. Ở cự xà đối diện, vài cái so sánh như là kiến hôi nhỏ bé người đang ở nơi đó không ngừng né tránh, dáng vẻ chật vật tới cực điểm. Hắc thủy huyền xà, Bích Giao, Ú Cơ trong miệng nhớ kỹ ba cái tên, Lưu Húc trong mắt lại bỗng nhiên tản mát ra một hồi sáng chói thần quang. Ánh mắt điên cuồng mà ở cách đó không xa trên vách đá dựng đứng tìm kiếm. Chỉ một lúc hắn đồng tử liền là hơi co rụt lại, ở Bích Giao sau lưng mấy người một chỗ trên vách đá dựng đứng, một viên cô linh linh cây giả đang cắm rễ ở nơi nào. Bởi vì phụ cận đều là không có một ngọn cỏ, vì vậy có vẻ cực kỳ đột ngột. Có chút do dự nhìn cái kia đang đại phát dâm uy Hắc thủy huyền xà liếc mắt, Lưu Húc có chút không nắm được chú ý, Hắc thủy huyền xà có thể cũng không dễ chê. Nguyên tắc bên trong ngoại trừ thiên địch hoàng điểu, Chu Tiên cổ trận, thú thần các lộ ủy chưa lác đắc không có mấy đỉnh tiêm tồn tại, không có bao nhiêu người có thể cam đoan thắng dễ dàng nó. Ở nó dưới mắt, âm thầm vào tích huyết động, dường như không phải ý định hay ho gì. Nhưng chỉ một lúc lại là không phải do Lưu Húc ngẫm nghĩ, chỉ thấy trong bóng tối, Hắc thủy huyền xà chợt lại một lần nữa quẩy đuôi, cái kia thô đen đuôi rắn trực tiếp đánh vào cây giả phụ cận trên vách đá dựng đứng. Âm âm một tiếng, lão kia cây lại bị dư ba cuốn đi, lộ ra phía sau đen nhánh sơn động, hơn nữa bởi Hắc thủy huyền xà cự lực, cửa động kia phụ cận, hòn đá bắt đầu lạnh rung rơi xuống, dường như tùy thời cũng có thể sụp đổ mở dạng. Lại không kịp ngẫm nghĩ nữa cái khác, Lưu Húc cơi nhiếp hồn dường như một đạo tia chớp màu xanh vậy bay thẳng đến cửa động kia vọt tới. Người nào dường như đã nhận ra cái gì, phía dưới trong đám người, nguyên bản cầm trong tay chu tức ấn, ở sóng biển bên trong tránh trái tránh phải, đang liều mạng chống đỡ Hắc thủy huyền xà Ú Cơ mạnh mẽ lại chính là một tiếng khét đều, quay đầu hướng về một phương hướng nhìn lại. Màu xanh huyền quang, một thân máu nhuộm bạch đi. Chỉ là liếc mắt nhìn sang, Ú Cơ liền phát hiện thân phận của người đến, cũng là ngày ấy ở Hà Dương Thành cùng đoàn người mình phát sinh xung đột cái kia Thanh Vân Môn đạo sĩ, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Các nàng chuyến đi này, vận khí thực sự là bối tới cực điểm, tao ngộ rồi Hắc Thủy Huyền Xà này loại sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật thì cũng thôi đi, làm sao liền cái này tiểu sát tinh cũng tới tham gia náo nhiệt. Lúc đầu ở Hắc Thủy Huyền Xà trong tay bảo trụ bích giao, cũng đã để ưu cơ đã tiêu hao hết toàn lực, hiện tại lại có một vị đại địch đến đây. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải, bất quá tốt ở chuyện kế tiếp lại để cho ưu cơ trong lòng buông lỏng, dường như tức giận lại một con không biết sống chết tiểu trùng tử xông vào chính mình lãnh địa, hắc sát huyền xà cái đuôi lớn một quyển, một đạo so trước đó còn cao lớn hơn sóng biển bay thẳng đến Lưu Húc vỗ tới. Đối mặt với cái kia cơn sóng thần, hít sâu một hơi, Lưu Húc tay phải phệ hồn rạch một đạo to lớn thái cực bát quái liền biến ảo ra, dường như một vách tường vậy đụng vào. Oanh to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Toàn bộ bát quái ở sóng lớn va chạm dưới ầm ầm mana tờ, Lưu Húc trong miệng ngọt ngọt, một cỗ tiên huyết bừng lên, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ cắn răng, mượn cái kia xung lượng hướng phía lộ ra cái động khẩu bay đi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.